Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, trường học bí mật. Lôi Mộc là cái thực nhạy bén người. Du hy vọng về điểm này không bình thường. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thậm chí có thể ngắt lời có người đối Vương Diệp không có hảo ý. Muốn mượn Du gia tỉ muội ra tay, vì cái gì không cho rằng Du gia tỉ muội là chủ mưu. Du hy vọng trên mặt cùng trong mắt hàm chứa lo lắng, nôn nóng, áy náy đều phải tràn đầy ra tới. Nàng trừ bỏ không thể dùng miệng nói, cơ hồ ở dùng nàng toàn thân nói cho Lôi Mộc, ta cùng tỷ của ta đã xảy ra chuyện, các ngươi ngàn vạn không cần mắc mưu. Ta tới tìm các ngươi là bởi vì ta thật sự không có biện pháp. Lôi Mộc đem tình huống cùng Vương Diệp vừa nói. Vương Diệp khiến cho Tiểu Quang phái hai chỉ phù Du Quang Trùng đi theo dõi, nhìn xem Du gia tỷ muội bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên Du Thời Minh căn bản liền không biết hắn sau lại tái kiến Du Hy Vọng, đối nàng nói gì đó, thậm chí hắn lúc ấy là cái gì biểu tình, đều thông qua cộng cảm truyền lại cho Tiểu Quang, mà Tiểu Quang lại có thể cộng cảm cấp Vương Diệp tinh thần cộng cảm. Đây cũng là Vương Diệp vừa mới khai phá ra tới tân năng lực, Vương Diệp suy đoán này khả năng cùng hắn hấp thu kia cái hồn loại có quan hệ, kia cái hồn loại làm hắn tinh thần lực ít nhất so ban đầu gia tăng rồi 20%, ngẫm lại xem hắn tinh thần lực số đếm, lần này gia tăng 1/5, cơ hồ làm hắn tinh thần lực vọt tới một cái tân mặt. Thật giống như đánh vỡ nào đó tinh thần gông cùm xiềng xích, nếu nói mỗi lần tăng lên chính mình người chơi cấp bậc, cải thiện chính mình tư chất, chính là một lần mở ra gen khóa quá trình. Như vậy kia cái hồn loại cũng giúp Vương Diệp mở ra một tầng tinh thần khóa, tuy nói hai lần chung chuyển, trong quá trình sẽ dẫn tới một chút hình ảnh cùng thanh âm mơ hồ. Nhưng muốn biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, đã chọn đủ, Vương Diệp ngay từ đầu nghe Du Thời Minh yêu cầu Du Hy Vọng mang chính mình đi gặp hắn. Con tưởng rằng Du Thời Minh là coi trọng hắn luyện dược năng lực, muốn mời chào hắn, nhưng đương theo dõi Du Hy Vọng phù Du Quang Trùng đuổi kịp Du Thời Minh. Vương Diệp thông qua Tiểu Quang Trung truyền, nghe được cùng thấy được càng nhiều sự tình. Hắn mới phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này Du gia tựa hồ mưu đồ không nhỏ, theo dõi nửa tháng sau. Vương Diệp phát hiện cái kia Du Thời Minh cùng Du gia thế nhưng cùng hắn lúc trước ở tiệm tạp hóa gặp được hư hư thực thực bị đoạt xá nhân viên cửa hàng chạm trán. Hai bên còn nói tới rồi túi ra giao dịch linh tinh sự tình. Lại nói tâm nguyện khách sạn là cái hảo cứ điểm gì đó, Vương Diệp lập tức liền đem việc này nói cho Trùng lão, còn làm Trùng lão đi tìm phó hiệu trưởng, hắn vẫn là học sinh sao? Mà vẫn tinh thành bản chất chính là vì càng tốt mà phục vụ ma pháp trường học mà phát triển ra tới. Phố buôn bán là hoàn toàn chịu vẫn tinh ma pháp trường học khống chế, hiện tại có người tưởng ở vẫn tinh thành giờ cho quỷ, còn phải đối vẫn tinh trường học học sinh xuống tay, việc này trường học mặc kệ. Ai quản, dùng địa cầu lão sư cùng các đại lão thường nói một câu tới nói chính là các ngươi còn nhỏ, hảo hảo học tập liền hảo. Chuyện khác liền giao cho đại nhân đi, nhiệt tình yêu thương học tập thả tuổi bất mãn 10 tuổi. Vương Tiểu Diệp đương nhiên muốn đem loại này chuyện phiền toái đá báo cho trường học, Trùng lão hiển nhiên cũng không cho rằng loại sự tình này hẳn là làm Vương Diệp nhúng tay. Hắn nghe xong liền đi tìm phó hiệu trưởng, Trùng lão đi đến mau, trở về cũng mau. Hắn không phụ trách trường học quản lý sự vụ, hắn chỉ phụ trách cấp trường học cung cấp cao cấp tài liệu. Mặt khác chính là đương cái vũ lực uy hiếp, giống hắn loại này tính chất nhân viên công tác ở trường học rất nhiều, có thể nói dược viên sau núi này từng tòa đỉnh núi thượng đều là cùng loại Trùng lão người như. Vậy, bọn họ không thích quản sự, cũng không thích dạy học sinh, nhưng bọn hắn yêu cầu một cái có thể an tâm làm nghiên cứu địa phương. Trường học đồng dạng yêu cầu bọn họ nghiên cứu, yêu cầu bọn họ thanh danh. Yêu cầu bọn họ vũ lực chi viện, vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, lẫn nhau thành ỷ trợ. Trùng lão đem sự tình công đạo cấp phó hiệu trưởng, dư lại liền không hắn chuyện gì. Trừ phi trường học cho rằng kia Du gia người cùng mặt khác âm mưu giả đã lợi hại đến yêu cầu thỉnh động bọn họ này đó lão gia hỏa ra tay nông nỗi, Vương Diệp đem tay nải vứt ra đi sau càng là nhẹ nhàng vô cùng. Du hy vọng là trường học học sinh vẫn tinh tính chất đặc biệt chính là bênh vực người mình. Bọn họ sẽ không cho phép có người khi dễ đến trường học học sinh trên đầu. Huống chi Du tâm nguyện đã từng cũng là trường học học sinh. Còn ở Vẫn Tinh Thành An gia lập nghiệp, khai khách sạn còn thực chiếu cố tân sinh, đối với như vậy học sinh. Vẫn Tinh sao có thể xem các nàng bị khi dễ còn ngồi yên không nhìn đến. Huống chi việc này còn liên lụy tới chuyển hồn đoạt xá. Buôn bán dược nhân cùng buôn bán nhân loại túi ra linh tinh ma pháp giới quyết không cho phép dơ. Bẩn sự, giáo thụ. Ngài xem ta lần này phân đến như thế nào? Vương Diệp triển lãm đặt ở chính mình hai bên cái giá, hai đại bài cái giá. Số lượng ít nhất có thượng trăm, mà mỗi cái trên giá lại giống phơi lá trà giống nhau lũy khởi một cái lại một cái viên cái ki. Cộng bốn tầng, này đó viên cái ki bên trong đều bãi đầy trùng thi, trùng lão ở cái giá gian đi rồi. Một lần, đi đến cuối cùng, trùng lão trong mắt tất cả đều là vừa lòng cùng tán thưởng. Nhưng chờ quay lại đầu, liền cái gì đều nhìn không ra tới, nói xem ngươi như vậy phân đạo lý. Trùng lão lạnh lùng, nói, Vương Diệp ho khan một tiếng. Ngay từ đầu ta dựa theo sâu phân loại phân, không đạt được ngài tán thành. Sau lại ta dựa theo có thể dược dùng cùng không thể dược dùng phân. Ngươi đồng dạng đem ta mắng một hồi. Lần thứ ba ta dựa theo chúng nó sinh tồn hoàn cảnh phân. Vẫn là không thông qua. Sau lại ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ngài lão chính là ở chơi ta chơi đâu? Vương Diệp một ngụm nói ra chân tướng. Ngài không nói cho ta tiêu chuẩn. Chỉ nói muốn ngài vừa lòng. Như vậy chẳng sợ ta phân pháp chính xác. Chỉ cần ngài không nói vừa lòng. Vậy vô pháp đạt thành ngài yêu cầu. Ta có thể thực tự tin mà nói. Ta phía trước ba lần đều không có phân sai. Nhưng ngài lại không hài lòng. Vì cái gì đâu? Vương Diệp sờ sờ cằm. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu là ta dạy dỗ học sinh. Ta muốn như thế nào làm hắn ở nhanh nhất thời gian nội học được nhiều nhất cơ sở tri thức. Vương Diệp nói tới đây. Nhìn về phía trùng lão. Ngài kỳ thật không phải ở khảo ta. Mà là làm ta phí thời gian đi học tập cùng hiểu biết này đó sâu. Khi ta đối này đó sâu hoàn toàn hiểu biết sau. Như vậy mặc kệ ta như thế nào phân. Đều có ta chính mình đạo lý. Tỉ như lần này. Ta chính là dựa theo đối người không độc loại cùng đối người có độc loại tới phân. Lần sau ta còn có thể dựa theo ăn ngon loại cùng khó ăn loại tới phân. Mà ngài có thể thông qua ta lần lượt phân loại tới hiểu biết ta đối này đó sâu rốt cuộc nắm giữ. Nhiều ít cách thời gian dài như vậy mới nghĩ đến điểm này. Ta hẳn là khen ngươi thông minh sao? Trùng lão lạnh mặt nói, Vương Diệp lắc đầu. Không cần ngươi khen ta thông minh. Chỉ cần ngươi trả lời ta nào đó vấn đề liền có thể, hắn đã nghẹn hơn một tháng, trùng lão trong mắt. Hiện lên ý cười, hắn thực gầy, sắc mặt trình màu đỏ tím sắc, không cười thời điểm, có vẻ người đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí đến bất cận nhân tình nông nỗi, ngươi muốn hỏi cái gì? Trùng lão ở ghế mây ngồi hạ, Vương Diệp căn bản không sợ lão nhân này trương quá mức nghiêm khắc. Mặt. Hắn đã đem lão nhân này nhìn thấu, hắn vừa tới mấy ngày nay. Lão nhân liền chưa cho quá hắn một cái sắc mặt tốt. Đối Tiểu Vân nhưng thật ra hảo vô cùng. Tặng không ít thứ tốt cấp Tiểu Vân. Lăng là đem Tiểu Vân ăn đến béo một vòng nhỏ, bụ bẫm tiểu thụ nhân. Cũng rất đáng yêu, hắn ngay từ đầu không rõ ở phó bản đối hắn còn rất coi trọng lão nhân. Như thế nào hạ phó bản liền đối hắn như vậy lãnh đạm, thẳng đến ngày đó hắn làm nhiều bữa sáng. Liền cấp lão nhân thuận tiện cũng mang theo một phần, lão nhân mới rốt cuộc dùng con mắt xem hắn. Ăn xong rồi còn mang theo điểm bất mãn nói. Như thế nào không có trà sữa đâu? Ngươi không phải thực sẽ nấu trà sữa sao? Vương Diệp nháy mắt đã hiểu. Ngày hôm sau liền đem hắn đã từng mang cho phó vườn trưởng ăn qua sủi cảo chiên. Bánh bao nhân trứng sữa cùng trà sữa phần ăn phụng hiến ra tới, đương nhiên. Trừ bỏ này tam dạng bên ngoài. Hắn còn mặt khác chuẩn bị thịt vụn salad cùng trứng bánh rán, làm salad rau dưa đều là nhà mình sàn. Trừ bỏ làm lòng đỏ trứng tương hoa sứ điểm tiền mua. Có lẽ hắn có thể suy xét ở gieo trồng khu lại phân chia một cái nuôi dưỡng khu. Dù sao trong hồ đã có cá, lại dưỡng chút gà vịt ngỗng chờ gia cầm cũng không phải chuyện xấu, dưỡng gia cầm sự tạm thời phóng. Tới một bên, tóm lại Vương Diệp liên tục mang theo 3 ngày cơm sáng. Lão nhân xem hắn ánh mắt rốt cuộc không hề tràn ngập ghét bỏ, cho nên đương lão nhân ngồi xuống. Cho phép hắn vấn đề sau. Vương Diệp nhanh chóng từ chùm xào lấy ra một mâm phô mai kem bánh kem. Thiết hảo, lại chuẩn bị một hồ trà đặc, lão nhân nhìn đến bánh kem. Đôi mắt rõ ràng sáng lên. Hắn tuy rằng trang đến không phải thực để ý, nhưng ở Vương Diệp dùng đao đem bánh kem thiết hảo sau. Hắn vung tay lên, liền cho chính mình lấy một khối, một ngụm cắn đi xuống. Lạnh lẽo chua ngọt mềm mại, toàn vị không nặng. Vị ngọt cũng không phải đặc biệt nồng hậu. Phô mai đặc có lạnh lẽo vị cùng non mềm bánh kem phôi hợp ở bên nhau. Tư vị có khác bất đồng, lão nhân tuổi tác lớn. Nhưng răng tặc hảo, ăn lãnh ngạnh cũng hoàn toàn không là vấn đề, này bánh kem vừa vào miệng. Hắn liền có điểm dừng không được tới, Vương Diệp cảm thấy không khí không sai biệt lắm. Lúc này mới hỏi ra hắn cái thứ nhất vấn đề. Hắn hỏi thật sự giảo hoạt. Ngài thấy thế nào ta đi làm nhiệm vụ cái kia dược viên? Trùng lão ý bảo hắn cũng ở ghế trên ngồi xuống. Vương Diệp cũng không khách khí. Chính mình cũng cắt một khối bánh kem. Ngồi xuống trùng lão đối diện, ngươi nói cái kia dược viên. Chúng ta xưng là rèn luyện ảo cảnh. Mỗi cái ma pháp trường học đều có. Ảo cảnh phân cấp đường. Giống nhau đều là dùng để cấp bổn giáo học sinh rèn luyện cùng học tập chi dùng. Nghe nói có chút đặc thù địa điểm cùng đại cỡ trung thế lực cũng có được cùng loại rèn luyện ảo cảnh. Mặt khác, trừ ảo cảnh nơi thế lực thành viên, người từ ngoài đến chỉ cần đạt tới điều kiện nhất định, cũng có thể tiến vào ảo cảnh rèn luyện. Tóm lại, loại này rèn luyện ảo cảnh rất nhiều. Trùng lão nói, nguyên lai dân bản xứ là như vậy lý giải phó. Bản, nhưng thật ra rất có thuyết phục lực. Cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái, nếu là ảo cảnh. Vì cái gì bên trong người cùng vật đều như vậy chân thật? Vương Diệp lại hỏi, kia đương nhiên cùng năng lượng có quan hệ. Mặt khác mỗi cái ảo cảnh bên trong đều sẽ có một ít mấu chốt vật phẩm. Liền không chỉ là thuần năng lượng. Trùng lão ý có điều chỉ, Vương Diệp hiểu rõ. Liền tỉ như tiểu thụ nhân tiểu vân. Còn có một ít mặt khác đặc thu tồn tại, trùng lão gật đầu. Đáng tiếc chúng ta cũng không biết mỗi cái rèn luyện ảo cảnh chung đều có này đó đặc thu tồn tại. Nếu không nào luân được đến ngươi tiểu tử này khế ước thụ nhân, Vương Diệp cười hắc hắc. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tốt xấu cũng là cùng ta khế ước. Ta chính là bổn giáo học sinh, trùng lão hừ. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể như vậy dễ dàng đem thụ nhân mang đi. Ta nghe nói ngươi đi thời điểm còn cấp phó vườn trưởng đào một cái bẫy. Vị kia thật sự cho rằng thụ nhân chuyển hóa thất bại. Thương tâm đã lâu, Vương Diệp. Kỳ thật đi, ta chính là xem cái kia phó vườn trưởng rất xa lạ. Không quá tin tưởng hắn. Ta cũng sợ ra cái gì chuyện xấu. Vừa lúc Tiểu Vân tương đương với thoát xác. Ngài xem ta gần nhất ngài nơi này. Liền đem Tiểu Vân kêu ra tới, trùng lão đối Vương Tiểu Diệp tín nhiệm vẫn là thực vừa lòng. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình thắng phó vườn trưởng không ngừng một bậc, Vương Diệp nhân. Cơ hội hỏi, cái kỳ ảo cảnh, giáo thụ các ngươi có thể đem chính mình ý thức đưa vào đi. Vẫn là chân nhân tiến vào. Trùng lão cười nhạo, sao có thể chân nhân tiến vào? Đồng dạng ảo cảnh không biết có bao nhiêu. Chỉ cần kích phát liền khả năng xuất hiện, chúng ta chính là sẽ phân thân thuật cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lần này sẽ đi qua, gần nhất đây là lần đầu tiên có người kích phát cái này ảo cảnh. Đại gia nhất thời tò mò, thứ hai còn lại là bởi vì ngươi, chúng ta phía trước cho rằng cái này rèn luyện ảo cảnh trước hết. Kích phát khẳng định là trường học học sinh, không nghĩ tới 5 cái rèn luyện giả. Thế nhưng có 4 cái đều là người từ ngoài đến. Chỉ có ngươi 1 cái là trường học học sinh. tự nhiên muốn nhìn là cái tình huống như thế nào, Vương Diệp. Thì ra là thế, chế tác cái này ảo cảnh người thật là lợi hại. Thế nhưng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ một cái dược viên. Hơn nữa chi tiết cũng như vậy hoàn mỹ. Vị này đại lão là ai a? Trùng lão liếc Vương Diệp. Có một số việc còn không phải hiện tại ngươi có thể biết được, Vương Diệp nhún vai. Hảo đi, ta kỳ thật chính là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội nghe một chút hắn khóa. Cùng hắn học tập một ít ma pháp trận tri thức, Trùng lão nghe vậy nhíu mày. Ta xem qua ngươi xin chương trình học, ngươi học được quá tạp, Vương Diệp không để bụng. Ta lại không nghĩ chuyên môn ở đâu hành phát huy. Ta lý tưởng chính là cái gì đều phải biết một chút. Chẳng sợ không tinh thông cũng chưa quan hệ. Nhưng nếu có thể tinh thông kia tốt nhất, ngươi có như vậy nhiều tinh lực sao? Trùng lão thực không tán thành, Vương Diệp. Ta cảm thấy ta có thể. Nếu không được, ta chính mình sẽ điều chỉnh, Trùng lão ăn bánh kem. Sau một lúc lâu không nói chuyện, một lát sau mới nói. Ngươi nuốt một quả hồn loại, tinh thần lực tất nhiên muốn so người bình thường cường đại. Mà tinh thần lực cường đại xác thật đối học tập rất có chỗ tốt. Ngươi có tu tập tinh thần lực rèn luyện pháp sao? Có, sư phụ ta đã dạy ta một ít nga. Trùng lão sắc mặt trầm trầm, nhưng vẫn là lấy ra một thủy tinh cầu phóng tới trên bàn. Ngươi yêu cầu rèn luyện tinh thần lực. Nơi này có một loại tinh thần lực rèn luyện pháp. Ngươi có thể thử học học, cảm ơn giáo thụ. Vương Diệp thật cao hứng mà thu hồi thủy tinh cầu. Lão nhân người nhìn nghiêm khắc lãnh khốc, thực tế ra tay khá hào phóng. Nghĩ đến cái này thủy tinh cầu hẳn là cũng là một cái thứ tốt, đừng quang thu đồ vật. Ta sẽ khảo thí, biết. Vương Diệp thần thái nhẹ nhàng, hoàn toàn nhàn thoại việc nhà thái độ. Giáo thụ, cái kia Eunice có phải hay không chân thật phát sinh quá sự tình? Trùng lão nghe được Eunice tên, sắc mặt có điểm khó coi. Nhưng hắn cảm thấy này không có gì hảo giấu giếm. Vương Diệp lại là người một nhà. Liền cùng Vương Diệp nói. Xác thật là đã từng chân thật phát sinh quá sự tình. Kia cái kia Eunice. Trùng lão đánh gãy Vương Diệp. Ngươi muốn biết đến tột cùng. Phải trước hiểu biết cái này ảo cảnh là chuyện như thế nào. Lúc trước hiệu trưởng tìm được chúng ta. Làm chúng ta hỗ trợ cấp trường học chuẩn bị mấy cái rèn luyện ảo cảnh. Chúng ta đều đáp ứng rồi. Sau lại mới biết được cái gọi là hỗ trợ, chính là phục chế chúng ta ký ức cùng cảm tình. Như thế nào phục chế? Ta tạm thời còn vô pháp nói cho ngươi, nói ngắn lại. Đại gia ở chơi vài lần loại này rèn luyện ảo cảnh sau, đều cảm thấy thập phần có ý tứ. Hơn nữa, đối chính mình cũng không có gì hại. Chúng ta thậm chí còn có thể lợi dụng này đó ảo cảnh làm chút nghiên cứu. Liền đều đồng ý. Tỷ như nói ta muốn dưỡng sâu, nhưng rất nhiều sâu cũng không thích hợp ở trường học trong phạm vi nuôi dưỡng. Như vậy loại này cùng chân thật hoàn cảnh cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Còn có thể làm năng lượng cụ hiện hóa ảo cảnh đối ta liền rất cần thiết, Trùng lão còn có một chút. Chưa nói, đó chính là lúc trước thuyết phục bọn họ phục chế ký ức cùng tình cảm người. Còn cùng bọn họ nói, kia cũng là bọn họ đường lui. Bởi vì bọn họ ở phục chế chính mình ký ức cùng cảm tình khi linh hồn sẽ cùng những cái đó ảo cảnh sinh ra nhất định liên hệ. Một khi bọn họ bản nhân phát sinh thương cập sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ linh hồn sẽ lập tức bị kéo vào ảo cảnh. Như vậy ít nhất bọn họ còn có thể bảo lưu lại linh hồn của chính mình. Tương lai vô luận là chuyển tu vong linh ma pháp, vẫn là liền lưu tại ảo cảnh sinh hoạt đều có thể, Vương Diệp kích động. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ảo cảnh có thể năng lượng cụ hiện hóa. Nếu ta ở nơi đó nghiên cứu dược tề, ta liền không cần tiêu phí chân thật dược liệu. Kia muốn tiết kiệm nhiều ít học phân cùng ma tinh. Giáo thụ, Vương Diệp bổ nhào vào Trùng lão trước mặt. Làm lơ linh hồn của chính mình tuổi. Bắt lấy lão nhân tay. Liền bắt đầu không ngừng khen tặng hắn. Giáo thụ, ta lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngài. Liền cảm giác ra ngài bất đồng giống nhau. Ngài là như vậy nổi bật bất phàm. Học thức uyên bác, khí chất trầm ổn, đại khí uyên bác, càng phong hoa tuyệt đại. Ngài một mở miệng, kia đến không được. Toàn bộ dược viên không trung đều bởi vì ngài thanh âm trở nên sán lạn sáng ngời. Ta nghe ngài một câu liền cảm thấy điếc tai phát hội. Ta, ngươi nói thêm nữa một chữ, về sau đều không cần tới. Trùng lão lạnh như băng, Vương Diệp nhanh chóng câm miệng. Lại há mồm, ta liền một cái thỉnh cầu. Giáo thụ không cần ném ta a. Ném ta ngươi về sau liền không còn có bánh kem trà sữa bánh rán bánh bao bánh mì trứng luộc trong nước trà. Trùng lão bại cho Vương Diệp hô lên một trường xuyến đồ ăn danh, câm miệng. Trùng lão gõ gõ Vương Tiểu Diệp đầu. Ngươi cho rằng rèn luyện ảo cảnh là có thể tùy tiện vào sao? Mỗi lần mở ra cùng vận hành như vậy một cái ảo cảnh, ngươi biết muốn hao phí bao lớn năng lượng. Chúng ta có thể đi vào, có thể trình độ nhất định lợi dụng ảo cảnh, đó là chúng ta trả giá đại giới. Hơn nữa chúng ta dễ dàng sẽ không phá hư ảo cảnh chỉnh thể hoàn cảnh. Nhưng ngươi đâu? Ngươi có thể bảo đảm ngươi có thể không ở ảo cảnh chung làm phá hư? Liền tính ngươi có thể bảo đảm, ngươi lại muốn trả giá cái dạng gì đại giới tới trao đổi lâu dài tiến vào quyền lực? Vương Diệp tự hỏi hắn có cái gì có thể lấy tới trao đổi? Không biết đem Kim Bảo Nhi giao ra đi có thể hay không? Tính, Lôi Mộc thích Kim Bảo. Muốn thật đem Kim Bảo giao ra đi, Lôi Mộc nhất định sẽ tấu hắn. Trùng lão, ngươi tưởng giao ra tiểu thụ nhân sao? Đương nhiên không. Vậy ngươi tưởng đem hồn loại còn trở về sao? Ta đều hấp thu, vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể lấy ra cái gì làm trao đổi? Ta, Vương Diệp trong đầu sáng ngời. Ta cũng là trường học một viên. Ta còn có được ở dược viên thực tập tư cách. Chỉ cần ngài cho ta một cái trường kỳ tư cách, ta cũng có thể sắm vai NPC à, cái gì NPC? Nga, là ta quê nhà bên kia thổ ngữ. Chính là ảo cảnh trung năng lượng cụ hiện hóa ra tới con rối, ngươi không cơ hội. Ảo cảnh đã luyện chế hoàn thành. Hiện tại không có khả năng lại đơn độc vì ngươi làm cải biến, như thế nào sẽ đâu? Ảo cảnh chẳng lẽ không phải căn cứ các loại biến hóa mà tự nhiên phát triển sao? Như vậy thêm một cái ta lại có thể như thế nào? Giáo thụ tương đương lão côn đại ca tương đương, trùng lão hít sâu khí. Hắn hiện tại khắc sâu phát giác cái này tiểu đệ tử không ngừng là một chút khó chơi, ngươi không? Muốn biết Unis sự tình. Vương Diệp, ngoặc kép, ngài ở cố ý tránh nặng tìm nhẹ, đúng vậy. Ngươi tưởng ở ảo cảnh trung lưu một cái ngươi bản nhân phục chế con rối đó là không có khả năng. Nếu ngươi lại cùng ta làm ầm ĩ, Unis sự tình ngươi cũng đừng nghĩ đã biết. Lão nhân đem cuối cùng một khối bánh kem dịch đến chính mình trước mặt. Bá trụ, Vương Diệp nghĩ nhiều cấp lão nhân ném một câu, ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối. Nhưng hắn nhịn, hắn cảm thấy hắn được đến tiến ảo cảnh cố định cơ hội vẫn là rất lớn. Bất quá yêu cầu chậm rãi mà, hiện tại sao? Liền trước hết nghe chuyện xưa đi, Unis chuyện xưa cũng không phức tạp. Phức tạp ở phó bản chung đều đã suy diễn quá một lần, trong hiện thực. Unis lợi dụng nàng thân thúc thúc đối nàng quan tâm cùng thiên vị. Lặng lẽ lưu tại dược viên, mà giáo phương cũng không biết chuyện này. Con tưởng rằng này nữ hài đã thôi học về nhà, dược viên sau lại phát sinh một loạt không sự tình tốt. Trường học đương nhiên muốn phái người điều tra, ngay lúc đó dược viên vườn trưởng chính là Unis. Thân thúc thúc, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không cho rằng dược viên phát sinh những cái đó sự cùng hắn chất nữ có quan hệ, nhưng đang âm thầm điều tra sau. Hắn tìm được rồi thủ phạm, cũng chính là hắn chất nữ, Unis liền cùng vườn trưởng khóc. Nàng không nói chính mình là bị oan uổng, chỉ nói chính mình nhìn đến khác tình lữ ở bên nhau là như thế nào thống khổ. Nói nàng cũng không muốn hại người, nàng kỳ thật chính là chỉ đùa một chút, thuận tiện giúp những cái đó tình lữ nghiệm chứng bọn họ cảm tình, ai có thể nghĩ đến những cái đó. Tình lữ cảm tình như vậy chịu không nổi khảo nghiệm. Còn có người tâm thái sẽ như vậy yếu ớt, thế cho nên nháo ra có người tự sát sự, Unis lại biện giải nói chính mình không có hại người. Những người đó sẽ chết đều là chính mình hại chết chính mình, vườn trưởng cuối cùng cũng không biết là nghĩ như thế nào. Khả năng rốt cuộc là chính mình chất nữ, hạ không được tàn nhẫn tay, chỉ cảnh cáo nàng, làm nàng không chuẩn lại làm chuyện như vậy, liền giúp nàng dọn sạch sở hữu cái đuôi. Đối trường học nói hoài nghi là ma tộc gửi thể xâm lấn. Nhưng hiện tại kia ma tộc đã rời đi, lúc sau Eunice cũng không dám lại minh hại người. Nàng bắt đầu âm thầm ý tưởng đề cao chính mình tinh thần lực. Nơi nơi ăn cắp người khác tinh thần lực. Nhưng nếu nàng động thủ số lần quá nhiều, thế tất sẽ kinh động dược viên người. Eunice liền lại nghĩ ra một cái biện pháp. Eunice ở trường học bên trong thả ra tiếng gió. Biên ra, mất mát dược quốc cái này truyền thuyết. Ám chỉ cần tìm được cái này dược quốc, là có thể đạt được cái này ma khí. Nếu hoàn thành dược quốc nguyện vọng, là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Vì thế, rất nhiều học sinh lấy cớ tới dược viên thực tập. Thực tế còn lại là tiến vào dược viên tìm kiếm dược quốc. Eunice liền đối này đó học sinh âm thầm xuống tay. Ngay từ đầu nàng còn không dám làm được quá làm càn. Nhiều lắm chính là ăn cắp người khác tinh thần lực cùng nàng nhìn chúng đồ vật, chờ đến sau lại. Nàng phát hiện dược viên vẫn luôn không có phát hiện, liền chứng nào tật nấy. Lợi dụng tinh thần thao tác thật cố ý làm bạn tốt cùng đồng đội phân liệt. Xem bọn họ cho nhau thọc đau, sự tình phát sinh nhiều. Tự nhiên sẽ khiến cho bọn học sinh hoài nghi. Đương sự tình đăng báo, trường học lại phái người tới điều tra. Phái tới chính là ta. Đương nhiên, dược viên phương ai cũng không biết điểm này. Trùng lão uống lên khẩu trà đặc, vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Hết chương.